Chương 251, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 34. Tính toán Phồn Tinh tốn sức suy tư, lại dùng móng vuốt gõ gõ đầu. Ngươi cho là giống người ta như vậy, tay chân giòn rén, nũng nịu gõ đầu nha không lao đại loảng xoảng chính là tay nhỏ hướng trên đầu đập, may mắn sọ đủ cứng, bằng không giúp hắn siêu thần hào hơi hài lòng, ân, giúp chiến thần đại nhân. Đánh chết. Chờ chờ, cái từ này giống như bắt đầu hung tàn. Người xấu hi hi hi vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị đạo quen thuộc. Chứ sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề, ngươi còn biết cái gì ngươi gỡ ưu con nam nhân tại yếu ớt thời điểm, cần gì cần chu đáo chiếu cố cùng an ủi à, thảo ai, đau lòng nó chiến thần đại nhân. Đồng thời siêu thần hào yên lặng nâng lên một quyển ấm áp trùng điển lưu bánh ngọt tiểu thuyết, thời gian quá khổ, nó muốn nhìn cái bánh ngọt, an ủi đoàn người đạp lên đi thánh thạch căn cứ đường. Từ phương Bắc đến phía Nam, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ quốc gia, hơn nữa đường cao tốc bế tắc, không có cái 10 ngày nửa tháng, căn bản không đến được. Dọc theo con đường này, tần liệt trên người da chậm rãi mọc ra, ngược lại là lại nhìn không ra trước khủng bố cảm giác. 5 ngày, toàn thân hắn da mọc tốt, dùng suốt 5 ngày thời gian. Chờ mới da mọc ra sau, tần liệt chiếu chiếu gương, phát hiện mình bộ dáng, cùng trước kia chỉ có 5-6 phân tương tự. Mỗi đi qua một cái thành trấn, bọn họ đều sẽ dừng lại thu thập vật tư, dù sao vài người ăn uống. Nếu là không dự trữ điểm lương thực lời nói, không cảm giác an toàn. May Phồn Tinh trên tay có kia cái ngọc bội không gian, vô luận có bao nhiêu vật tư, đều có thể thuận lợi ném vào đi. Duy nhất có một cái thật không tốt thói quen là Tiểu Tang Thi mỗi lần đi qua siêu thị, chỉ cần người ta trên quầy bày hot dog cơ, nàng liền yên lặng kéo cái túi nylon, tất cả đều cất vào đi. Sau đó đem túi nylon đeo trên cổ, lay động nhoáng lên một cái, thường thường liền móc một cây ra ăn. Mặt trên đủ mọi màu sắc, đen trong mang theo hồng, hồng bên trong mang xanh, xanh bên trong mang trắng sách, thật là cay ánh mắt tần liệt ngay từ đầu thời điểm, không có ý định xen vào việc của người khác. Hắn trước kia tại ngành đặc biệt thời điểm, vốn là không phải cái xen vào việc của người khác tính tình. Hơn nữa gặp phản bội, vậy thì càng là tâm trầm như nước. Đây cũng là vì cái gì, dù cho Phồn Tinh cứu tần liệt, được giữa hai người cũng không có nửa điểm tiến triển nguyên nhân. Ngươi muốn cho một cái thật sắt thép thẳng nam, hơn nữa còn là nội tâm tràn ngập cứu hận, thời thời khắc khắc muốn tăng lên thực lực chuẩn bị báo thù sắt thép thẳng nam thông suốt kia thật là so với lên trời còn khó hơn, nhưng mà 5 lần 7 lượt thấy kia béo lùn đem múc meo hót đột nhét vào miệng, tần liệt cũng thật là nhìn không được. Như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, cái này béo lùn tựa như cái không hơn không kém hùng hải tử. Hành động chậm chạp, suy nghĩ lạc hậu, tham ăn tham ngủ, lại tỉnh tỉnh mê mê. Trước khi ngủ muốn nghe câu chuyện, tỉnh ngủ muốn nghe người ta ca hát, lúc ngủ, chả muốn vụng trộm ngậm viên đường ngủ. Như thế nào liền phiền toái như vậy ném xuống, cái này hót đột không thể ăn. Tần liệt không thể nhịn được nữa đưa tay ra, cầm Phồn Tinh cổ tay, ngăn cả nàng đem đủ mọi màu sắc hót đột hướng miệng đưa. Kỳ thật Tạ Đình Châu bọn người cũng không phải không ngăn cản qua. Ngay từ đầu thời điểm, Phồn Tinh chả nghe. Kết quả 2-3 lần sau đó, G.A.U. con sẽ không chịu nghe. Không chỉ không chịu nghe, nhưng lại bắt đầu khiêu khích người nói với nàng không thể ăn thời điểm, nàng thật sâu nhìn người, sau đó chậm rãi á ô một ngụm, cắn rất một mảng lớn. Được kêu là một cái đáng giận à, ngươi thật là hận không thể đem nàng treo lên đánh tống ngả ngả cũng là từ nơi này loại sự tình thượng phát hiện, béo lùn cực kỳ cố chấp buốc đồng một mặt. Nàng nói thích chính là thích, nhưng lại không muốn ngươi cảm thấy thật không biết mốc meo hót đột đến tột cùng có cái gì ma lực. Thế nhưng nhượng béo lùn như vậy thích nếu là tống ngả ngả bọn người biết, béo lùn sở dĩ sẽ thích, kỳ thật chính là bởi vì hót độ thượng những kia đủ mọi màu sắc ngấm mốc đẹp mắt, cũng không biết nên làm thế nào nghĩ. Tân liệt tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chính là không thể nhịn được nữa ngăn cản một lần mà thôi, từ đó liền bước lên một cái bận tâm không đường về bởi vì hắn ngăn cản thành công. Hắn nói nhượng con kia béo lùn đừng tham ăn, béo lùn suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết nàng kia 9 quẻo 18 rẽ nào suy nghĩ, đến tột cùng suy nghĩ chút gì, thế nhưng thật không có ăn nữa. Rồi sau đó tống ngả ngả lại cẩn thận theo hắn thương lượng nói, cái kia tần liệt, ngươi có thể hay không khuyên Phồn Tinh, đem nàng những kia hót đột, tất cả đều ném nha. Tống ngả ngả cũng không muốn cùng tần liệt giao tiếp tha người này cả ngày bản gương mặt, lạnh lùng lại xa cách, vừa nhìn liền không phải là dễ trọc, so tiểu hoàng mao chả chán ghét. Nhưng mà không có biện pháp, ai bảo nàng là cái bận tâm lão mẫu thân. Trước kia nàng là cái khóc bao, hiện tại chiếu cô béo lùn chiếu cô thành thói quen sau, liền luôn muốn béo lùn có thể dễ chịu điểm. Ăn hảo, mặc, ngủ ngon. Hai tử nhà mình ăn múc meo đồ vật, nàng rất khổ sở a, nhưng là lại không ngăn cản được. Rất nóng ruột hiện tại vừa nhìn Phồn Tinh giống như có điểm nghe Tần Liệt lời nói, Tống Ngả Ngả nhất thời liền đem chủ ý đánh tới Tần Liệt trên đầu. Điều này cũng bất quá là tiện tay mà thôi, vì thế Tần Liệt gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy từng bước một, tại không đường về thượng, càng chạy càng xa này đó mốc meo hợp độ, không bằng đều ném à, về sau cũng không muốn thu thập những thứ này. Trên đời này còn có rất nhiều cái khác ăn ngon, không nhất định thế nào cũng phải ăn cái này. Tần Liệt kỳ thật cũng không nghĩ Phồn Tinh sẽ đáp ứng. Nói thật, ân cứu mạng với hắn loại này trước kia tại lưỡi đao liếm máu người mà nói, chỉ là một cái mạng sự tình mà thôi. Người ta cứu hắn một mạng, hắn sớm hay muộn sẽ tìm cơ hội, đem này mệnh cho trả lại. Tại người nọ gặp nguy hiểm thời điểm, chia tay giúp đỡ. Về phần cái khác liên quan, không cần thiết. Cho nên Phồn Tinh đáp ứng cùng hay không, không trọng yếu. Thích có đáp ứng hay không. Kết quả Phồn Tinh chậm rãi, liền hỏi ngược một câu, cái gì, ăn ngon Tần Liệt, cho nên, là khiến hắn nêu ví dụ thuyết minh sao ta nướng đồ rừng tay nghề cũng không tệ lắm, có thời gian nướng cho ngươi ăn, so nướng chàng hương vị tốt. Tần Liệt trước kia tại trong cây cối lúc thi hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên sẽ nướng đồ rừng. Phồn Tinh nghĩ ngợi, nướng rắn, biết siêu thần hào hổ khu chấn động, rốt cuộc là như thế nào nhiệt tình yêu thương, để ngươi vô luận cái nào thế giới. Cũng không quên ăn rắn ngươi đời trước là con rắn tinh sao làm được nó đều có điểm tò mò rắn hương vị Tần Liệt gật đầu, ân, biết. Sau đó hắn liền nhìn thấy, con này vô luận làm cái gì đều chậm rãi, nhìn qua động tác chậm chạp, phản ứng không kịp béo lùn, nhanh chóng đem trên cổ túi ni lon lấy xuống, nhét vào trong tay hắn. Nướng rắn ngày mai Tần Liệt, hắn tựa hồ ngay từ đầu, chỉ là ôm hảo tâm, thuận miệng xách một câu, không để cho nàng muốn ăn múc meo hấp đột. Cho nên đến cuối cùng, hắn là đem mình, cho hố đi vào rồi hoa, Tần Liệt, ngươi lợi hại A Tống Ngả Ngả thoang có chút sùng bái nhìn Tần Liệt. Nếu là trước kia có nữ nhân dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn Tần Liệt, như vậy không thể nghi ngờ, nhất định là mơ ước Tần Liệt ra thế cùng năng lực. Nhưng mà Tống Ngả Ngả cái này sùng bái rất không đúng chỗ. Nàng hoàn toàn là bởi vì Tần Liệt giúp nàng khuyên thuyết phục béo lùn kia gờ ưu con, mà sinh lòng sùng bái. Chả hơi có một loại, ngoa tạo, của ta nhỏ, ta đều lấy nàng không có biện pháp. Mà nàng thế nhưng nghe ngươi một ngoại nhân lời nói, loại này khó diễn tả bằng lời hâm mộ ghen ghét. Tại liếm cẩu cùng mẹ ruột phấn cái này lưỡng trọng thân phận chúng, điên cuồng lắc lư. Loại sự tình này, về sau không cần lại tìm ta. Tần Liệt lạnh như băng nói, ân cứu mạng trả mệnh có thể, nhưng mà để cho hắn như vậy đi xen vào việc của người khác, hắn không có thói quen. Tống Ngả Ngả nhất thời liền không vui, tại sao vậy phải biết, khuyên Phồn Tinh loại sự tình này, chúng ta đều thúc thủ vô sách, ngươi thế nhưng làm được, về sau không tìm ngươi, có thể tìm ai. Tống Ngả Ngả mặc dù có chút sợ Tần Liệt, nhưng mà muốn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đứa con cuồng nhiệt tâm tư, hoàn toàn chiến thắng kia nửa điểm sợ hãi. Nàng vừa giống cái điên cuồng ăn lợi nhà mình lão đại liếm cẩu, vừa giống như cái vì gâu con thao nát tầm gà mẹ, tận tình khuyên bảo cho người tẩy não. Ý đồ nói cho người ta chính mình đứa nhỏ có bao nhiêu nghiệp chướng, có bao nhiêu tốt người phải biết, nhưng là nhà chúng ta Phồn Tinh đem người cứu về nhà. Mọi người đều nói ân cứu mạng, dũng tuyển tương báo, ngươi nên không phải là hiện tại thân thể bình phục, liền muốn trở mặt không nhận người. A Tần Liệt chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, sợ tới mức Tống Ngả Ngả dây kinh sợ, nhưng vẫn là ổn định. Nàng cứu ta một mạng, ta tự nhiên sẽ trả nàng một mạng. Hứ! Ngươi đừng rủa nhà chúng ta béo lùn, ngươi cũng không phải không thấy được, nàng căn bản là không sợ tang thi, hơn nữa lấy nàng sức chiến đấu, người thường cũng không ai có thể bị thương nàng. Nếu là thực sự có người hao tâm tổn trí muốn giết nàng, vậy khẳng định ngay cả ngươi cũng không có biện pháp. Như lời ngươi nói trả nàng một mạng, hoàn toàn chính là cái ngân phiếu không nha, một điểm thành ý đều không có. Tống Ngả Ngả hoàn toàn không biết mình ở trong lúc bất chi bất giác. Đã muốn thành công làm trợ công ngươi còn không bằng hỗ trợ chiếu cô thật tốt nàng, nhiều giáo nàng một ít tự gánh vác năng lực. Ngươi xem nhà ta béo lùn, nhiều đáng thương, nho nhỏ một cái gì cũng đều không hiểu, liền cùng một đứa trẻ dường như. Tuy rằng đứa nhỏ này gấu điểm, hung tàn điểm, nhưng là mình nhà béo lùn, không tật xấu ngươi không biết, tuy rằng nàng nhìn tỉnh tỉnh mê mê, kỳ thật trong lòng hẳn là rất cô đơn. Không cha không mẹ không thân nhân, tội nghiệp. Ngươi nếu là thật muốn báo ân cứu mạng, ngươi coi nàng là nữ nhi hảo hảo nuôi dưỡng một đoạn thời gian đi, giúp nàng nuôi dưỡng một thói quen nói thí dụ như, về sau tắm rửa xong sau, đừng trên mặt đất quán bánh rán, quán xong ngay mặt quán phản diện. Nói thí dụ như, không thể tùy tiện thứ gì đều nhét vào miệng. Nói thí dụ như, nói chuyện không muốn từng chữ ra bên ngoài nhảy, học dùng câu dài. Tống ngả ngả trong lòng bản tính đánh được tạc tinh. Nàng liền nghĩ đi, Tần Liệt có thể giúp lão đại dưỡng thành một ít thói quen tốt, như vậy về sau nàng chiếu cố, cũng càng thêm thuận tiện. Nàng lời nói này được, đặc biệt tẩy não Tần Liệt còn thật sự thoáng nghĩ ngợi, kỳ thật nàng nói, cũng là không phải không có lý. Nếu là vẫn nợ béo lùn một cái mạng lời nói, vậy hắn về sau báo thù thời cơ đến, đều không thuận tiện rời đi. Còn không bằng bình thường hảo nuôi dưỡng nàng, toàn ân cứu mạng, về sau rời đi cũng có thể đi được yên tâm thoải mái. Hơn nữa chỉ là bình thường giúp một tay chiếu cố một chút mà thôi, không coi vào đâu đại sự. Nhưng mà Tần Liệt không biết có chút gâu con, một khi bắt đầu nuôi dưỡng, vậy thì không thoát được tay. Nuôi dưỡng như vậy phiền lòng gâu con, đến cuối cùng kẹt trong tay, hô a.